Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 405, người cũng như tên. Biện Ngọc Thanh, một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhị kim quang mà tuyệt sắc, ngó sen băng sách mà Ngọc Thanh. Nhìn trước mắt Biện Ngọc Thanh, doa trong đầu đột nhiên toát ra hai câu này. Đúng vậy. Trong đầu đột nhiên lóe ra hai câu này. Vô duyên vô cớ. Giống như hai câu này chính là chuyên môn vì trước mắt nữ nhân này mà tồn tại. Kỳ thật, hai câu này cũng không phải là hình dung người, mà là hình dung một loại hoa. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu hoa sen. Này hai câu nói xuất từ Nam Bắc Triều sự tình bên trong người Nam Triều Giang Yêm Hoa Sen Phú. Hoa sen phú hoặc là Giang Yêm có lẽ nghe nói qua rất ít người. Nhưng là, nhắc lên, hết thời, mọi người hẳn là sẽ rất quen thuộc. Đúng vậy, hết thời bên trong, Giang Lang, chính là vị này Giang Yêm. Giang Yêm, chữ văn thông, Nam Triều chứ danh chính trị học nhà, văn học gia, văn xuôi nhà, lịch sĩ Tống, đủ, lương ba triều, Giang Yêm khi còn bé nhà nghèo. Nhưng là thiếu niên thiên tài, 6 tuổi liền có thể làm thơ, văn tài nổi bật, từ ngữ hoa lệ, viết một tay cảnh tú văn chương. Hắn làm biệt phú, hận phú chính là đỉnh phong, hiển lộ rõ ràng hắn hơn người tài hoa. Này hai văn được xưng là thiên cổ kỳ văn, bất quá người đã trung niên về sau, Giang Yêm lại đột nhiên phong bút, không còn viết văn. Sau chợt có người hỏi, Giang Yêm về nói. Tài sáng tạo tận vậy. Sau đó liền lưu truyền ra cái này hết thời điển cố. Đương nhiên, cũng có lưu truyền khác phiên bản. Lưu truyền phổ biến nhất một cái bản vốn là. Chợt có một ngày, Giang Yêm ở trong vườn đình nghỉ mát ngủ chưa nhập mộng. Trong mộng gặp được một vị tên là Quách Phác người. Quách Phác giống hắn tác bút. Lời nói, ta có một cây bút đặt ở ngươi nơi này rất lâu. Ngươi có phải hay không hẳn là hồ đưa ta rồi. Giang Yêm thuận thế đem sờ tay vào ngực. Trong ngực quả nhiên có bút một chi. Giang Yêm lập tức đem bút đãi ra. Xem xét lại là một chi ngũ thải thần bút. Sau đó, hắn liền thuận thế đem chi này bút còn đưa Quách Phác. Ai ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ. Cái này vì tài trí hơn người thiên tài văn học ra vậy mà cấu tứ hoàn toàn không có. Rốt cuộc không viết ra được hoàng đoàn gấm đám cảnh tú văn chương. Như vậy, hết thời điển cố liền lưu truyền tới nay. Kỳ thật, hết thời cái này điển cố là đáng giá thương thảo. Đúng vậy, đến trung niên về sau Giang Yêm là rất ít tại viết văn cùng làm phú. Nhưng là đây cũng không phải là hắn cấu tứ hoàn toàn không có. Mà là hắn đem càng nhiều tinh lực ném bỏ vào loạn thế cầu sinh tồn bên trong đi. Đưa lên đến trong quan trường đi. Giang Yêm chính là dựa vào hắn cảnh tú văn chương mở ra sĩ đồ của hắn. Tiến vào hoạn lộ về sau. Tuổi nhỏ mất cha nhà nghèo. Đã từng hái lương cứu mẹ Giang Yêm toàn lực vùi đầu vào trong quan trường. Sau đến phong hầu mà chết. Giang Yêm văn chương xác thực viết cực kỳ tốt. Vô cùng kinh người. Mà cái này hoa sen phú cũng không tính hắn nổi danh tác phẩm. Nhưng là văn tài nổi bật. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ, là một thiên phi thường hoa lệ phú, mà hai câu này trước sau văn càng đem hoa sen hình ý biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cái này vài câu phú văn là, phương thúy vũ mà kết lá, so bích thạch mà vì thân, nhị kim quang mà tuyệt sắc, ngó sen băng sách mà ngọc thanh, trở hồng liên lấy nôn tú, khoác dáng hoa lấy thư nước anh, nhìn xem biện ngọc thanh người này. Lại nghe kỳ danh là Ngọc Thanh, doa trong đầu tự nhiên mà vậy liền toát ra cái này vài câu phú văn. Trước mắt cái này biện ngọc trong sạch là người cũng như tên. Cao khiết tựa như lấy một đóa thịnh thế hoa sen. Nghe lên trước mắt vị này băng thanh ngọc khiết mỹ nữ tán thưởng. Doa khẽ lắc đầu nói ra, mây thanh tiểu thư quá khen rồi. Chung mỗ người chỉ là ngẫu nhiên nhìn hai quyển sách, không so được ngài phụ thân. Biện Ngọc Thanh mắt đẹp sáng lên, tinh quang rạng rỡ. Biện Ngọc Thanh có chút kinh dị nói, Doa tiên sinh vì sao lại nói như vậy đâu? Người gặp qua phụ thân của ta. Doa khẽ lắc đầu, nói ra, tại hạ cũng chưa gặp qua Ngọc Thanh tiểu thư phụ thân. Biện Ngọc Thanh liền càng thêm nghi ngờ, nghi vấn hỏi, vậy ngài vì sao nói ra không bằng gia phụ thì sao đây? Gia cười ha ha nói, có thể cho Ngọc Thanh tiểu thư lấy như thế có nội hàm danh tự người. Khẳng định là một vị đại nho đương thời. Ngài phụ thân tự nhiên là vô cùng lợi hại. Trung mỗ người cũng về sau cam bái hạ phong a. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Sau đó cười một tiếng. Nói ra, người liền xác định như vậy tên của ta là gia phụ chỗ lấy. Mà không phải người khác. Gia nói ra, phản ứng của ngươi đã nói rõ hết thảy. Biện Ngọc Thanh cho Gia một đôi vệ sinh mắt. Nàng thật không nghĩ tới Gia vậy mà lại trả lời như vậy. Bất quá nàng là cười một tiếng, cũng coi là Doa cơ trí, trả lời có thể nói giọt nước không lọt a. Hai người này trò chuyện thật vui vẻ, ngược lại là bên người một đoàn người thấy là rơi vào trong sương mù. Trước đây, hai người này bảo hôm nay là hai người lần thứ hai gặp mặt. Nhưng là, nhìn hai người trò chuyện như thế đầu cơ như thế đầu nhập vui vẻ. Mọi người thật đúng là không tin hai người này là lần thứ hai gặp mặt. Hai người này hẳn là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đi. Lúc này, Julia Oliveira là cảm thấy nguy cơ to lớn. Doa cùng Biện Ngọc Thanh hai người đằng sau thì là dùng tiếng Trung tại nói chuyện. Hai người trò chuyện là phi thường vui vẻ, vô cùng đầu nhập. Hai người kia không coi ai ra gì, dáng vẻ nhìn qua là phi thường thân cận thân mật. Để Julia Oliveira đều coi là hai người này chẳng lẽ có cái gì vượt qua hữu nghị bên ngoài tình cảm. Hiện tại Doa bên người liền vây quanh Isabella York cùng Christina hai cái đại mỹ nữ. Hiện tại lại tràn vào một cái Lena. Nàng Julia Oliveira về sau làm sao bây giờ? Mà lại cái này Lena vẫn là cái người phương Đông. Cùng Doa có đồng dạng tổ tiên. Giữ lại giống nhau huyết mạch. Chủ yếu hơn chính là nói đồng dạng ngôn ngữ, tiếp nhận giống nhau giáo dục, có nói không hết chủ đề. Hai người này nhìn qua càng giống là ông trời tác hợp cho một đôi a. Đúng vậy, lúc này Julia Oliveira là có chút ăn dấm. Do hiện tại trạng thái nàng thế nhưng là rất ít gặp qua. Cho dù là tại Christina cùng Isabella York trước người, do cũng là không có thể hiện ra qua cái này một mặt tới. Xem ra Doa đối trước mắt vị này châu Á mỹ nữ là vô cùng thưởng thức. Thậm chí cũng có ái mộ đi. Cho nên lúc này, Julia Oliveira nhìn chằm chằm Biện Ngọc xong ánh mắt có chút không tiêu tan. Mặc dù nàng ảnh tàng đến tương đối tốt, nhưng là vẫn bị cùng là nữ nhân Biện Ngọc Thanh phát hiện. Biện Ngọc Thanh sao mà thông minh? Nàng là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì? Biện Ngọc Thanh khẽ cười một tiếng. Cảm thấy vấn đề này vô cùng có ý tứ. Nàng lại cố ý cùng Doa đàm luận một chút hai người đều phi thường tình cảm thú chủ đề. Hai người là trò chuyện càng thêm đầu cơ. Mà lại hai người là nằm cạnh càng ngày càng gần. Đơn giản đều muốn số không khoảng cách. Ngẫu không. Thậm chí thua khoảng cách. Cái này nhìn Julia Oliveira là vô cùng tức giận. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Đáng chết hồ ly lẳng lơ. Cũng dám câu dẫn lão nương nam nhân. Ngươi cái này là muốn chết. Julia Oliveira dùng hung hăng ánh mắt nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh dùng thân thể chặn Doa ánh mắt. Có chút quay người. Hướng về phía Julia Oliveira khẽ cười một tiếng. Lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Miệt thị Julia Oliveira một chút. Sau đó liền quay đầu đi. Như một con kiêu ngạo khổng tước. Sau đó lại cùng Doa trò chuyện lửa nóng. Nhìn đến đây, Julia Oliveira càng thêm sinh khí. Hận không thể xông đi lên. Xé nát Biện Ngọc Thanh kia mê người phấn hồng miệng nhỏ. Đương nhiên, Julia Oliveira hiện tại không thể làm như thế. Bởi vì nhiều người nhìn như vậy. Chủ yếu hơn chính là Doa còn ở nơi này. Nếu như nàng thật muốn làm như thế, cũng phải chờ lấy không có người thời điểm. Bất quá. Julia Oliveira là nhớ kỹ Biện Ngọc Thanh nữ nhân này. Doa thì là vẫn như cũ cùng Biện Ngọc Thanh bên trong trò chuyện. Doa là rất có điểm gặp nhau hận muộn cảm giác. Hắn phảng phất cùng trước người vị mỹ nữ kia có chuyện nói không hết đề. Bất quá, hiện tại Doa là đi tới phòng hóa trang. bọn hắn không thể không tách ra, bởi vì là thời gian không phải rất nhiều, Doa còn muốn tiến hành trang điểm, thậm chí càng đổi trang phục, cho nên, hiện tại Doa nhất định phải đi vào công việc lu bù lên. Doa cái này cùng Biện Ngọc Thanh bọn người mỗi người đi một ngả, mà Biện Ngọc Thanh thì là muốn đi một cái khác phòng hóa trang đổi trang phục cùng trang điểm. Nàng thế nhưng là lần này tiết mục người chủ trì, tự nhiên cũng là muốn công việc lu bù lên. Doa cùng Biện Ngọc Thanh cáo biệt về sau, liền đi vào phòng hóa trang. Đương nhiên, Julia Oliveira cũng là theo sát lấy Doa tiến vào phòng hóa trang. Bất quá khi tiến vào phòng hóa trang thời điểm, Julia Oliveira một đôi xinh đẹp con ngươi thì là phát ra lạnh lùng quang mang cảnh cáo Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh trực tiếp vô số Julia Oliveira ánh mắt, ngược lại là xông Julia Oliveira ôn hòa cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, đi hướng mình phòng hóa trang. Đáng chết, lại còn dám khiêu khích. Julia Oliveira tự nhiên là vô cùng tức giận, trong lòng đã là đem Biện Ngọc Thanh định vị số một cừu nhân. Mà Biện Ngọc Thanh là nhanh không đi vào mình phòng hóa trang. Cửa phòng vừa mới đóng lại một khắc này, Biện Ngọc Thanh liền phảng phất thoát lực tầm thường tựa vào trên cửa phòng. Có chút khả ái phun ra mình cái lưỡi đinh hương, một bộ ngốc manh manh bộ dáng. Biện Ngọc Thanh thật không nghĩ tới mình vừa mới sẽ to gan như vậy, sẽ hướng về Doa trợ lý Julia Oliveira làm ra phản ứng như vậy cùng hành vi tới. Nàng vừa mới chỉ là cảm giác ra Doa cùng hắn tư nhân mỹ nữ trợ lý quan hệ trong đó không phải bình thường, nàng rất hiếu kỳ, cho nên liền lớn mật thăm dò một thanh. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, đằng sau Julia Oliveira phản ứng đã nói rõ hết thảy. Biện Ngọc xong khuôn mặt nhỏ là đỏ bừng, còn không ngừng duỗi ra nhu di đến vì mình quạt gió. Bộ dáng kia thật sự chính là vô cùng đáng yêu, vô cùng manh. Tại bình thường, nàng Biện Ngọc Thanh nhưng là phi thường thanh nhã làm khiết, rất ít là làm ra loại này khác người hành vi. Đúng vậy, tại Biện Ngọc song trong nhận thức biết, nàng vừa mới làm những hành vi này chính là khác người hành vi. Biện Ngọc song phụ mẫu từ nhỏ đã là như thế bồi dưỡng nàng, tựa như là đang vì Biện Ngọc Thanh lấy cái tên này về sau, liền có ý tứ nhỏ đem Biện Ngọc Thanh bồi dưỡng thành một vị giống hoa sen cao khiết nữ thần. Rất bình thường hiển nhiên, Biện cha Biện mẫu là phi thường thành công. Dựa vào trên cửa, Biện Ngọc Thanh là dùng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới khôi phục kia một bộ thanh nhã dáng vẻ, đi tới trang điểm trước sân khấu, bắt đầu nàng trang điểm. Hôm nay cái tiết mục này đối với nàng tới nói cũng là phi thường trọng yếu. BBC tổng bộ đối với cái này kỳ tiết mục là phi thường chú ý cùng coi trọng. Không phải tổng bộ cũng sẽ không vỗ tới nàng tới. Cái này đồng thời tiết mục là nhất định không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cho nên, đang chuẩn bị gặp thời đợi Biện Ngọc Thanh là phi thường chăm chú vô cùng cẩn thận. Mặc dù, rất nhiều chuyện đều không phải là nàng phụ trách. Đây đều là nước Anh BBC Lead đài truyền hình nhân viên công tác phụ trách. Nhưng là vì tiết mục hiệu quả, Biện Ngọc Thanh rất nhiều thứ vẫn là mình làm, nhất định phải đạt tới nàng dự đoán hiệu quả mới được. Mà Doa bên này cũng là tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà lúc này, Doa thì là tại cảm giác vận mệnh kỳ diệu. Hắn vốn cho rằng Biện Ngọc Thanh sẽ là tính mạng hắn bên trong khách qua đường, xuất hiện qua một lần liền sẽ không lại xuất hiện. Nào biết được hôm nay vậy mà tại nơi này lần nữa gặp được nàng. Mà lại hai người lại còn như thế nói chuyện rất là hợp ý, tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Doa thật sự là cảm thán vận mệnh thần kỳ, ngẫu nhiên gặp thật là ở khắp mọi nơi a. Doa lúc này lại nghĩ tới một câu, đương nhiên câu nói này hắn không nhớ rõ là ai nói. Những lời này là, sinh hoạt thường thường gần đây đến càng thêm ly kỳ. Hiện tại Doa bên người phát sinh hết thảy lại vừa vặn ứng chứng câu nói này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.